Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 717, đã quá muộn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bây giờ Lục Vân ra tay ngay, nhiều nhất chỉ có thể giết thêm một tên thần cảnh người Mỹ nữa, không tạo ra ý nghĩa to lớn gì. Hắn ném ngự linh thần kiếm xuống biển rồi sau đó cố tình cho tên Alex nhặt được là vì muốn làm cái chết giả của mình trông chân thật hơn. Chỉ cần Lục Vân để ngự linh ở đó một thời gian nữa, những người Mỹ đó chắc chắn sẽ cho rằng hắn đã chết trong vụ chìm đảo. Tất cả chuyện này đều cần có một khoảng thời gian nhất định để lên men. Vương Băng ngưng lại thở dài. Bọn chỉ hiểu, nhưng mà đối với người dân Long Quốc mà nói, chuyện này chính là đả kích thực sự rất lớn. Người dân Long Quốc xem Vân Thiên Thần Quân là tín ngưỡng của họ. Hiện tại tín ngưỡng đã sụp đổ, người A có thể hình dung ra cú sốc này đối với họ lớn đến mức nào. Lục Vân nghiêm túc nói. Long Quốc không phải là Long Quốc của một người, mà là Long Quốc của tất cả mọi người. Nếu chỉ vì cái chết của em mà người dân của Long Quốc không thể gượng dậy nổi, thì em chỉ có thể nói rằng em vô cùng thất vọng. Lạc Ly suy nghĩ một lúc rồi nói, Tiểu Lục Vân nói có lý. Cùng lúc với cuộc trò chuyện này, trên một con tàu khác dành riêng cho Vũ Minh Long Quốc, những món ai ngọc ngà của Doãn Thu Thủy đã siết chặt đến mức trắng bệch, thân hình quyến rũ của bà ấy cũng khẽ run lên. Cha, cháu trai của cha, Vân Thiên Thần Quân, vị thần thủ hộ của Long Quốc, có thể sẽ không bao giờ quay trở về nữa. Có lẽ là bây giờ cha cũng hả giận rồi nhỉ? Doãn Thu Thủy nói với giọng điệu có chút mỉa mai, cơ thể già nua của Doãn Phái không ngừng run rẩy, trong lòng vô cùng dằn vặt. Ông ta có hận Lục Vân không? Trước kia hận, ông ta hận đến mức ước gì có thể giết chết tên nghiệt chủng đó. Đó là vì Doãn Phái không thể nào buông bỏ cái chết của con gái Doãn Thu như của mình. Còn một phần nữa là do ông ta không tài nào tìm được người đàn ông chết tiệt đó. Cuối cùng chỉ có thể chuyển mối hận lên người Lục Vân. Tuy nhiên, lúc ở mộ viên nhà họ Doãn, Doãn Thu Thủy đã nói những lời đầy lay động khiến Doãn Phái bắt đầu nghi ngờ về những gì ông gia đã làm trong những năm qua. Người trong cuộc u mê, một khi con người đã bị cảm xúc chi phối, não bộ của họ sẽ dần mất đi sự sáng suốt, thậm chí là làm nhiều việc đi ngược lại với lẽ thường. Nhưng bản thân họ không thể tự mình cảm nhận được, cứ cố chấp làm tiếp những gì mình cho là đúng. Doãn Phái chính là người như thế. Mãi cho đến khi nghe được những lời từ tận đáy lòng của Doãn Thu Thủy, ông ta mới bước một bước khỏi sự thù hận đó. Cho đến sau đó, nhìn thấy thiên sắp lệnh, Doãn Phái mới gần như tỉnh táo lại. Sự hận thù đối với Lục Vân cũng không còn nhiều nữa, mà thay vào đó là cảm giác áy náy. Dù thế nào thì đứa trẻ số khổ đó cũng là cháu trai của ông. Giống như lời Lục Vân đã nói, hắn khác với người đàn ông đó. Lục Vân không nên chịu trách nhiệm về những sai lầm mà người đàn ông đó đã mắc phải. Vì vậy Doãn Phái đã sớm nhận ra sai lầm của mình. Xin lỗi, 10 ngón tay của Doãn Phái luồn sâu vào mái tóc đã bạc trắng của mình, vô cùng đau khổ lắc mạnh đầu, ông ta không biết câu. Xin lỗi, này là dành cho Doãn Thu Thủy, Lục Vân hay người con gái quá cố của mình Doãn Thu Như, hoặc có thể là dành cho tất cả bọn họ. Cách chương.